Tiểu tổ tông của sếp. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Tôi không biết anh trai tôi nói gì với bố mẹ mà vừa bước vào nhà hai người đã túm lấy tôi hỏi đủ thứ chuyện. Bố mẹ bảo tôi phải trân trọng Lục Ngôn. Nói cái gì mà hai đứa nhỏ vô tư. Thanh Mai Trúc Mã là một đôi trời sinh. Tôi lập tức ngắt lời. Không cho bố mẹ nói tiếp chủ đề này nữa. Công ty tôi đi du lịch. Chúng tôi đi tắm suối nước nóng. Sau khi thay áo tắm, tôi vô tình gặp đàn em của mình. Thấy tôi, hai mắt của đàn em sáng rực. Vui vẻ gọi chị giống như một chú cún nhỏ chạy quanh tôi. Chị, em biết gần đây có một quán ăn rất ngon. Đặc biệt là rượu ở đó rất thơm. Con sâu rượu như tôi lập tức hào hứng khi nghe đến từ rượu. Không biết Lục Ngôn xuất hiện từ bao giờ. Mặt mày nghiêm nghị, giọng nói lạnh như băng phát ra khiến tôi phát run. Em, đi cùng anh. Tôi giơ nắm đấm sau lưng anh. Cái tên này lại phát điên cái gì chứ? Tôi quay lại, vẫy tay bye bye đàn em. Lục Ngôn nghiêng đầu, buồn bã nói. Chị, em thích cái kiểu đó hả? Tôi choáng váng. Cái tên này lại lên cơn rồi. Thật là khó hiểu mà. Tôi khó chịu vừa nhìn anh vừa nói. Chuyện này không thuộc phạm vi công việc. Nhưng mà anh đã hỏi tôi cũng nói thật. Đàn em trẻ tuổi thật sự rất đáng yêu. Vừa dễ thương lại khiến người ta vui vẻ. Lục Ngôn lạnh mặt nói. Hiểu rồi. Tôi. Cái tên này sao lại không vui rồi. Lúc đi cáp treo. Tôi và đàn em ngồi cùng nhau. Thằng bé còn mua trà sữa cho tôi. Kích động nói. Chị Mai thử đi. Trà sữa ở tiệm Tây Thi này rất ngon. Cảm ơn. Tôi nhận lấy. Vừa nãy tôi cũng muốn thử nhưng thấy nhiều người xếp hàng quá nên lại thôi. Bỗng nhiên tôi nghe thấy đồng nghiệp nói. Lục Tổng, anh cũng thích uống trà sữa của tiệm Tây Thi à, nghe vậy. Tôi quay đầu nhìn lại. Sắc mặt Lục Ngôn tối sầm. Ánh mắt lạnh như băng khiến đàn em của tôi sợ tới mức phải trốn ra sau lưng tôi. Nhỏ giọng hỏi. Chị, em làm gì sai sao? Tôi xua tay. Ý bảo em ấy không cần lo lắng. Chúng ta ra kia ngồi đi. Lục Ngôn đưa tay ra. Rồi lại buông xuống. Tôi tưởng rằng anh sẽ rời đi. Nhưng anh lại ngồi ngay gần tôi và đàn em. Tôi cảm thấy lạnh gáy suốt cả quãng đường. Cái tên này định làm gì vậy? Không hiểu đang giận dỗi cái gì nữa. Cách chương.